Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 799, Hello, Cữu Cữu 34. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Lại nói lấy Tịch Mộ Thành kiêu ngạo tính tình, làm sao có thể mặc đồng phục y tá đâu, mặc nữ trang đâu. Bất quá cái này giả trang y tá người, coi như không phải Tịch Mộ Thành, cũng cùng Tịch Mộ Thành có quan hệ. Cái kia mặc đồng phục y tá người đi vào trong phòng bệnh. Không lâu lắm, nam nhân kia liền đẩy xe lăn ra tới. Xe lăn lão ra từ đầu, nghiêng nghiêng, thân thể không nhúc nhích. Hiển nhiên là đã mất đi ý thức. Ninh Thư nhìn camera hình ảnh, trọng trọng thở dài một hơi. Hiện tại nên đi đâu mà tìm lão gia tử? Ninh Thư hiện tại không có đầu mối. Lão gia tử thân thể hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng đi hai bước đường. Cơ hội chạy thoát không lớn. Không có trực tiếp muốn lão gia tử mạng, nói rõ đối lão gia tử còn có ý đồ. Tịch Mộ Thành chính là thật bản lãnh nga. Ninh Thư lau chán, nói cho cùng là chính mình chủ quan, không chu đáo, hơi sơ, xảy một chút, liền có thể là một cái mạng. Ninh Thư đem video truyền cho đồn cảnh sát, chứng minh phụ thân của mình thật bị bắt cóc. Bất quá Ninh Thư tại cửa bệnh viện camera trên màn hình thấy được biển số xe, hình tượng có chút mơ hồ, chỉ có thể đại khái thấy rõ ràng số lượng hình dạng. Đạt được cái số này, Ninh Thư lập tức đi thăm dò chiếc xe hơi này chủ xe, lại đến giao thông bộ cửa tra chiếc xe này hướng đi. Ninh Thư loay hoay choáng đầu hoa mắt thời điểm, điện thoại vang lên. Ninh Thư, xem ra điện biểu hiện là trong nhà dãy số. Ninh Thư nhận nghe điện thoại, đầu kia truyền đến Thời Tư Nam mang theo giày, đặc giọng mũi thanh âm, mụ mụ. Ninh Thư nhíu mày, Thời Tư Nam rất ít chủ động gọi điện thoại cho nàng. Hiện tại đột nhiên gọi điện thoại, khẳng định là có chuyện gì. Mụ mụ, ta thật là khó chịu. Mụ mụ, ngươi bây giờ ở nơi nào? Thời Tư Nam vừa nói một lần nức nở. Nàng một người tại trong biệt thự trong phòng khách, bên ngoài đen xí, người hầu đều ở trong phòng của mình, sẽ không tới phòng khách tới. Thời Tư Nam một người cuộn mình ở trên ghế salon, nâng lên lấy dũng khí cấp Ninh Thư gọi điện thoại. Hiện tại Thời Tư Nam liền cảm giác mình bị thế giới từ bỏ, tốt cô độc, rất sợ hãi. Gió đêm thổi lất phất cửa sổ sát đất, lại lạnh lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Ninh Thư hiện tại loay hoay sứt đầu mẻ chán, không có thời gian an ủi cô độc tịch mịch lạnh khuê nữ, trực tiếp nói ra: ông ngoại ngươi mất tích, ta hiện đang bận bịu tìm ông ngoại ngươi. Làm sao lại như vậy? Thời Tư Nam thanh âm dị thường chấn kinh. Ninh Thư nhìn giao thông bộ cửa mặt đường hình ảnh theo dõi, nhìn thấy chiếc xe này đi phương hướng, trong lòng loáng thoáng hơi an tâm. Cái chỗ kia có Tịch Mộ Thành biệt thự, vô luận lão gia tử tại không tại kia cá biệt thự, Ninh Thư đều muốn đi một chuyến. Mụ mụ, ông ngoại làm sao lại mất tích? Thời Tư Nam mới hoảng hốt nghĩ tự bàn, thân thời gian thật dài không có thấy đến ông ngoại. Ninh Thư bay nhanh nói một câu: ta đi làm việc. Sau đó cúp xong điện thoại, Thời Tư Nam nghe trong điện thoại tút tút tút âm thanh bận, nước mắt ba ba ba hướng xuống rơi, bụng phát ra ủng ục thanh âm. Thời Tư Nam một bên chảy nước mắt, một bên cầm lấy trên bàn đồ ăn vặt ăn, hòa với nước mắt cùng nhau nuốt xuống bụng. Ninh Thư bỏ đi trang phục, thay đổi dễ dàng hành động quần áo, đi vào keo đế, ma sát lớn đáy bằng giày, cầm dây thừng, đèn pin, đao, còn có vũ khí trường côn, chuẩn bị đi Tịch Mộ Thành căn biệt thự kia. Hiện tại đã nhanh đến nửa đêm, trên đường xe không phải rất nhiều. Ninh Thư một đường dẫm lên chân ga đến mục đích, biệt thự phòng khách lóe lên ánh đèn, trên lầu lại một mảnh đen kịt. Ninh Thư tới gần phòng khách cửa sổ bị màn cửa che phải nghiêm nghiêm thật, thật, Ninh Thư cũng không nhìn thấy tình huống bên trong, chỉ nghe được bên trong có người nói chuyện, xem ra người còn không ít đâu. Ninh Thư dính sát vách tường, mười phần, lão gia tử ngay tại căn biệt thự này, nhưng là biệt thự phòng không ít. Lão gia tử lại cái nào cái gian phòng đâu? Không có thăm dò tình huống trước đó. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vạn, nhất đối lão gia tử hạ độc thủ đâu? Lại nói bên trong bao nhiêu người cũng không biết. Ninh Thư không xác định. Chính mình có thể hay không làm qua những người này. Ninh Thư ngẩng đầu. Nhìn thấy có điều hòa dương. Cẩn thận từng ly từng tí bò. Lên trên biệt thự bên cạnh cây. Điều chuyển động thân thể khí kình. Nhảy tới. Điều hòa không khí dương trên. Sau đó dựa vào điều hòa không khí dương đến lầu. Hai phòng ban công. Đi vào phòng Ninh Thư mở ra đèn pin. Xem xét phòng tình huống. Lúc này một, gian phòng ngủ. Bên trong không có người. Nghe phía bên ngoài hành lang thượng còn có tiếng bước chân. Ninh Thư vội vàng. Tắt đi đèn pin. Đợi đến tiếng bước chân biến mất. Ninh Thư chậm chạp êm ái mở cửa. Trong phòng. Khách thanh âm huyên náo trên lầu đều có thể nghe được. Mùi khói mùi rượu nức mũi. Người quả nhiên không ít. May mắn trước đó không có vọt thẳng đi vào. Không thì một người một đao có thể đem nàng chém thành thịt băm. Ninh Thư nhanh như chớp chạy tới căn phòng cách vách. Gian phòng này vẫn như cũ là một mảnh đen kịt. Ninh Thư mở đèn pin lên. Vẫn là không có lão gia tử. Thân ảnh, lão gia tử đến tột cùng ở nơi nào? Gian phòng này không có. Ninh Thư lại đổi một cái phòng. Bất quá gian phòng. Khi ánh đèn sáng tỏ. Ninh Thư trong nháy mắt lấy ra cột vào trên bàn chân dao. Gọt trái cây phòng ngự. Lão gia tử đang bị trói tại nặng nề thực trên ghế gỗ. Lão gia tử khuôn mặt. Trắng bệch. Ninh Thư liền vội vàng đi tới. Nhỏ giọng hô. Ba ba. Lão gia tử có chút mở to mắt. Nhìn thấy Ninh Thư thời điểm. Sửng sốt một chút, sao ngươi lại tới đây? Ninh Thư dùng đao đem dây thừng cắt đứt, hướng lão gia tử nhỏ giọng nói ra. Trước không nói cái này, ta đem ngươi lưng ở trên lưng. Trước chạy trốn, bọn họ rất nhiều người. Lệ Na, ba ba lớn tuổi, sống lâu như vậy đáng giá. Ngươi, lão gia tử còn muốn nói chuyện, bị Ninh Thư vác tại trên lưng. Chạm, đến vết thương, rất đau. Ninh Thư dùng dây thừng đem chính mình cùng lão gia tử trói lại. Buộc chung, một chỗ, đưa ra hai cánh tay đem còn lại dây thừng cột vào trên đùi. Lôi kéo, dây thừng theo trên cửa sổ chậm rãi tuột xuống. Dây thừng tiện tay ma sát, đau rát, mà lại là hai người trọng lượng. Trong lòng bàn tay toàn tâm đau. Đoán chừng, là mài chầy ra, thật vất vả xuống tới. Ninh Thư tựa vào vách tường. Cõng lão gia tử đến đỗ xe, địa phương, đem lão gia tử buông ra bỏ vào trong xe, sau đó vội vàng lái xe, rời đi, đợi đến xe chạy một đoạn thời gian. Ninh Thư mới nặng nặng nề thở dài một hơi, cũng coi như là vận khí tốt, mã đáo thành công cứu được lão gia tử. Không, đúng, nên tính là thời Lệ Na đối Tịch Mộ Thành chăm chỉ không ngừng điều tra. Mới khiến cho Ninh Thư biết nơi nào có Tịch Mộ Thành biệt thự. Ninh Thư lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát. Theo kính chiếu hậu nhìn thấy. Mấy chiếc xe thế mà hướng chính mình lao vùn vụt tới. Chẳng lẽ là phát hiện lão gia tử không thấy. Ninh Thư nghiêm túc lấy khuôn mặt. Hung hăng dẫm lên chân ga. Thẳng đến. Đồn cảnh sát. Người mẹ nó theo đuổi ta à. Truy ta à. Đằng sau xe tốc độ xe rất nhanh. Một số người còn thò đầu ra ngoài cửa sổ. Hướng Ninh Thư kêu gào để nàng dừng lại. Ninh Thư không có phản ứng. Mím chặt môi dẫm chân ga. Ninh Thư báo cảnh sát. Liền có xe cảnh sát hướng Ninh Thư cái phương hướng. Này tới. Đối diện cùng Ninh Thư gặp được. Đuổi theo Ninh Thư cỗ xe lập tức. Quay đầu chạy. Đến lúc này. Ninh Thư mới chính thức thở dài một hơi. Quay đầu nhìn đằng sau. Lão gia tử. Đã ngất đi. Hết chương.